Chương 1964, Đạo Cốt. 1964 Đạo Cốt tại trong Thiên Tôn phần mộ này, Lục Vân sớm đã không còn đông tây nam bắc phương hướng khái niệm. Nơi này hết thể nhìn như ngay ngắn trật tự, nhưng tựa hồ cũng không phải là đại chư thiên trật tự, cũng không phải là hỗn loạn. Thuận Sở Hân chỉ phương hướng mà đi, dọc đường đại đạo dần dần trở nên trở thành đường nhỏ, lại trở thành nhảy một cái rộng ba thước đường mòn. Lục Vân quay đầu nhìn lại, lúc trước cái kia mênh mông đại đạo đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu quanh co khúc khuỷu đường nhỏ, không biết thông hướng nào. Lục Vân nhịn không được đánh run một cái. Đây là có chuyện gì phía sau đầu này đường mòn đến tột cùng là huyễn tượng, vẫn là chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập một nơi nào đó? Lục Vân có chút hoảng sợ nói ra. Sở Hân khuôn mặt nhỏ cũng là hoàn toàn trắng bệnh, nàng nơm nớp lo sợ nói, tiểu ca ca, có muốn hay không chúng ta lại về đi? Về Lục Vân cắn răng một cái, sau đó bọn hắn quay đầu hướng phía qua đây phương hướng mà đi. Hai người đi ước chừng thời gian một nén nhang, lại không còn có nhìn thấy mới vừa đầu đại đạo kia. Lục Vân chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Chỉ có con mồi mới có thể đi vào đống rừng, Lục Vân tựa hồ kịp phản ứng. Hai người chúng ta may mắn, hai người chúng ta trên thân không có thịt, trên thân không có thịt, bản tôn cứ như vậy lớn, còn chưa đủ những người khổng lồ kia nhét cái răng, cho nên hai người bọn họ tiến vào, liền lại bình yên vô sự đi ra rồi. Giờ phút này, Lục Vân càng phát giác, hắn cái kia kinh khủng suy đoán là thật. Quá khứ, luân hồi chi địa tu luyện không, đem thân hình của mình tu luyện càng lúc càng lớn, cũng không phải là hắc ám chi địa, mà là những người khổng lồ kia đang làm trò quỷ. Tiểu ca ca, vừa mới những cái kia là đại đạo. Trong lúc bất chợt, Sở Hân yếu ớt nói. Ừm, rất lớn. No Y Lục Vân nhẹ gật đầu. Không đúng, chính là đại đạo chúng ta tu luyện đại đạo. Sở Hân vội vàng cải chính. Chúng ta nhìn thấy người khổng lồ kia, liền hành tẩu trên đại đạo. Chúng ta cu nở dê bước vào đến trên đại đạo rồi. Lục Vân ngơ ngác nhìn Sở Hân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đại đạo Lục Vân chữa trị tiên đạo, khai sáng thuật đạo. Hắn đương nhiên biết rõ đại đạo là cái gì. Chỉ là, hắn chưa hề chân chính đặt chân qua đại đạo hiện tại. Cái tiểu nha đầu này nói mới vừa bọn hắn đi qua đầu kia vô cùng cứng rắn con đường. Chính là đại đạo vô hình vô chất, ai cũng biết nó tồn tại, nhưng lại chưa hề có người từng thấy. Là đạo cốt Sở Hân lại một lần nữa nói ra, đã chết đại đạo ta đã từng theo cha ta ngao du chư thiên đại đạo tu luyện, gặp qua chân chính đại đạo, cũng đã gặp chết đi tàn lùi đạo cốt. Vừa mới cái kia chính là chết đi đại đạo, hóa thành đạo cốt mà lại không chỉ có một đầu là thật nhiều đầu chết đi đại đạo chồng chất ở nơi đó, hình thành con đường. Lục Vân nhịn không được run rẩy một chút. Thời khắc này trong mắt của Sở Hân cũng đầy là sợ hãi. Tiểu ca ca, ngươi nói những người khổng lồ kia không phải là đem đại đạo QNZ ăn hết đi? Sở Hân thận trọng hỏi. Những chuyện này chúng ta trước không cần phải để ý đến, Đại Thế Tôn cùng Thiên Tôn sẽ xử lý. Lục Vân bưng kín Sở Hân con mắt, sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực bắt đầu chạy vội. Một tấm to lớn mặt người không biết lu cờ na ho xuất hiện ở trên không trung, quan sát Lục Vân cùng Sở Hân hai người trương này mặt người, thình lình chính là lúc trước một gậy gõ chết Hỏa Lân Thế Tôn người khổng lồ kia mặt. Tiểu ca ca, bảo bối ngay ở phía trước. Trong lúc bất chợt, ghé vào Lục Vân trong ngực Sở Hân ngẩng đầu lên, thận trọng nói ra. Mới vừa cự nhân kia mặt, nàng cũng nhìn thấy. Chỉ là còn chưa chờ nàng thấy rõ ràng, liền bị Lục Vân che lại con mắt. Một gốc đại thụ che trời, xuất hiện ở trước mắt của Lục Vân. Cây đại thụ này rất lớn, so Lục Vân thấy qua bất kỳ bên nào đại thế giới còn lớn hơn. Hiện tại Lục Vân khoảng cách cây đại thụ này chừng vài ước bên trong, nhưng cái này gốc đại thụ nằm ngang ở phía trước, Lục Vân vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là một cái cây, mà không phải một ngọn núi. Cây này chính là bảo bối. Lục Vân cũng không lập tức vọt tới dưới cây, mà là quan sát từ đằng xa. Phía trước đã có không ít khí tức cường đại tụ tập, có Thế Tôn, Cu Nở Dê, có Thượng Tôn. Đến nơi này, Lục Vân cuối cùng nhìn thấy một tia thuộc về người tức giận. Không phải Sở Hân lắc đầu, món bảo bối kia trên tảng cây trong ngực nàng cái kia bút bê vải trong mắt, tản mát ra một chút xíu hào quang màu xanh lục, tựa hồ là đang cảm ứng đến thứ gì. Cái này bút bê vải chính là Sở Hân pháp bảo. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, hắn đồng thời không nhìn thấy nơi này có bảo bối gì, nhưng lại có thể cảm giác được, không khí nơi này khẩn trương đến cực hạn. Không ít Thế Tôn đều phóng xuất ra trên người bọn họ lực trường, lộ ra dương cung bạc kiếm, tùy thời tùy chốt đều muốn xảy ra chiến đấu. Đông Dương, Lục Vân trong lòng có chút khẽ động, ở trên người hắn, một kiện thư A Cơ thật lâu đồ vật, trong lúc bất chợt bỗng lúc nhích. Một nửa cây khô. Cây khô bản tôn, là nguyên thủy hồng mông bên trong một gốc thần thụ biến thành, nghe nói gốc kia thần thụ chính là đã từng địa ngục tự liệt thế giới bên trong đệ nhất gốc linh căn, địa ngục tự liệt thế giới hủy diệt sau đó, liền hóa thân thụ thần, cắm rễ ở trong nguyên thủy hồng mông. Nguyên thủy hồng mông phá toái chửa cờ giờ, thụ thần vẫn diệt, hội tụ toàn bộ nguyên thủy hồng mông ức vạn vạn sinh linh hoàn khí, bị lôi kiếp chém thành một nửa lôi kích mục, lại bị Lục Vân trở về chốn cũ, hóa thành một đoạn cây khô. Về sau, ở trong vạn hải thế giới, Lục Vân lại lấy cái kia đoạn cây khô, đốt lên chân chính địa ngục chi hỏa, nhường lục phương địa ngục hợp nhất duy nhất bản nguyên địa ngục, có một cái đại khái khái niệm. Có thể nói, hiện tại Lục Vân địa ngục đại đạo, là thụ thần thành toàn. Chỉ là thụ thần đã chết, triệt để tan thành mây khói, chỉ còn lại có một nửa thân thể tàn phế, Lục Vân QNZ bất lực nhưng là hiện tại, đi vào nơi này sau đó. Bị Lục Vân thu nhập sinh tử thiên thư bên trong một nửa cây khô, lại có một điểm động tĩnh Lục Vân tâm cu nở dê nhẹ nhàng rung động run một cái, hắn biết rõ trước mắt cái này khỏa đại thụ, chỉ sợ cùng thụ thần có quan hệ. Nhưng là Lục Vân lại vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, hắn vận chuyển sinh tử thiên thư lực lượng, đem cái kia một nửa cây khô ba động che lấp lại đi, sau đó mới ôm Sở Vân, từng bước hướng phía gốc đại thụ này đi đến. Người không nên động. Cảm giác được Sở Vân tựa hồ là muốn dây rủa lấy hạ xuống, Lục Vân vội vàng nói, ta dùng ta lực lượng đưa ngươi che lấp đến, nếu bị người xem đến một cái đại tôn xuất hiện ở đây, ngươi coi như nguy hiểm. Lục Vân đem Sở Vân ôm vào trong ngực, là đem sinh tử thiên thư bên trong luân hồi khí tức thoáng tiết lộ ra mấy phần đến, che lấp Sở Vân khí tức, nếu không nàng một cái đại tôn xuất hiện ở đây, người bình thường không biết nàng là ai, nhưng là những cái kia thế tôn tất nhiên có thế. Đoán được thân phận của nàng, Đại chư thiên thế tôn còn tốt, không ai dám động Sở Vân. Nhưng là nơi này không vẹn vẹn chỉ có đại chư thiên thế tôn, hắc ám chi địa, còn có Lục Vân tại những cái kia thi cốt trông được đến càn khôn thượng hoành thiên, thái thượng linh su thiên thế tôn đều ở nơi này. Sở Vân là đại thế tôn chi nữ, trên thân cu nở dê tất nhiên có đại thế tôn sơ hở, nếu là bị bọn hắn phát hiện Sở Vân tồn tại, có thể sẽ gây nguy hiểm đến hai vị đại thế tôn. Nghe được Lục Vân truyền âm sau đó, Sở Vân yên tĩnh trở lại, thành thành thật thật ghé vào Lục Vân trong ngực. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.